Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, hai loại cự thú, chương 79, hai loại cự thú, trong rừng rậm, có cây cối sụp đổ, nhấc lên một luồng bụi mù, chỉ thấy, ở phía trước có một nhánh đội ngũ, chính đang cẩn thận đề phòng, mà ở đội ngũ phía trước nhất, lại có mấy cái tiểu đội, ở cùng một đám to lớn mãnh thú xé giết. Tình huống kinh người, nâng thuẫn, đẩy lên, Mạc Long sắc mặt bình tĩnh, chỉ huy này ba tiểu đội, đang theo một đám cường hãn khủng miêu xé giết, tình huống này, đã gặp phải rất nhiều lần, phía sau đại bộ đội, không có ai hoảng loạn, ngược lại có vẻ rất chờ mong, đây là cùng nhau đi tới, dùng tiên huyết đúc đi ra trưởng thành, tử vong là không thể tránh được, thế nhưng... Lâm Dật chờ người nhưng không được không làm như vậy, bằng không tiếp tục đi chính là một cái thê thảm kết cục. Giết, một tên thanh niên sắc mặt đỏ chót, cao thét nâng thuẫn đỉnh đầu, mà tay phải to lớn chiến đao thuận thế vung vẩy, phịch một tiếng, đem một con to lớn khủng miêu cho chém giết ở đây. Giống như hắn, trong tiểu đội 11 người, chỉnh tề nâng thuẫn tiến lên, đem hơn 10 chỉ khủng miêu bước đến một góc. Tiếp theo điên cuồng tấn công, bọn họ bên trong, người người sắc mặt nghiêm túc, quanh thân tràn ngập một luồng huyết sắc khí thức, ở một bên, Lâm Dật dẫn một đội người ở đề phòng, sắc mặt thỏa mãn nhìn những này người, những này mới gia nhập chiến sĩ, tuy rằng sức mạnh không có bọn họ như thế cường hãn. Có thể một đường trưởng thành vẫn là rất cấp tốc, đặc biệt khắc phục sợ hãi sau. Từng cái hiện ra bạo phát thức trưởng thành, đều tranh đoạt muốn giết mãnh thú, bởi vì đây là hiện nay có thể mạnh mẽ đường tắt duy nhất. Gào, theo cuối cùng một tiếng gào thét truyền đến, hơn 10 con khổng lồ khủng miêu trực tiếp bị giết, cuối cùng 4 cái tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng chỉnh tề lui về đến, để những người khác người đi thu thập chiến trường. Giờ khắc này, Tương Cầm Cầm nhẹ nhàng phất tay. Một đám nữ tử nhanh chóng tiến lên, thu thập này một mảnh chiến trường, những cô gái này, đều là mới gia nhập cung tên đội ngũ người, từng cái sắc mặt hưng phấn, có vẻ hơi phấn chấn phồn thịnh, kỳ quái, Tương Cầm Cầm đi tới nơi này, mày ngài khẽ nhíu, cảm giác thấy hơi kỳ quái, nàng phát hiện, này cùng nhau đi tới, mặc kệ giết bao nhiêu mãnh thú, đều không có gặp lại một cái quả cầu ánh sáng. Tình huống này coi là thật không đúng, vẫn không có phát hiện sao. Lâm Dật cũng đi tới, con mắt lấp lóe hỏi dò. Tương Cầm Cầm nhìn hắn, nhẹ nhàng gật đầu, nói rằng, đúng, cùng nhau đi tới, giết rất nhiều mãnh thú, lại không phát hiện một cái quả cầu ánh sáng tồn tại. Phảng phất nguyên bản sẽ không có như thế, trong này khẳng định có vấn đề. Một bóng người nhanh chóng tránh đến. Chính là Lý Thuyết Anh, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng đối với Lâm Dật gật gù, mới nói, Lâm đại ca, ta ở mặt trước phát hiện lượng lớn to lớn vết chân. Xem tình huống tựa hồ vừa vặn hình thành không lâu, phụ cận khả năng có rất nhiều to lớn mãnh thú, nha. Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, trầm tư sau nói rằng, thu thập chiến trường, từng người tăng cao cảnh giác. Chúng ta tiếp tục tiến lên, mấy phút sau, nơi này thu thập sạch sẽ, đội ngũ lại tiếp tục xuất phát, mà lần này, trong đội ngũ mỗi cái chiến đấu đội ngũ đã từng người chuẩn bị kỹ càng. Tăng cao cảnh giác, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, theo đội ngũ tiếp tục tiến lên, rốt cục đến một mảnh rộng rãi khu vực, nơi này là một mảnh nham thạch khu vực, Lâm Dật đi tới nơi này. Cẩn thận quan sát đi sau hiện, bốn phía loạn thạch nảy sinh, một nhìn không thấy bờ. Ta tra xét, mảnh này bãi đá rất bao la, ít nhất có mấy cây số phạm vi, Lý Thuyết Anh nói thẳng ra mình phát hiện. Những này vết chân, lúc này, Lâm Dật đến một khối to lớn nham thạch dưới. Phát hiện một vấn đề, nơi này khắp nơi có to lớn vết chân, dường như là một đoàn dã thú lưu lại. Hơn nữa. Ở trên nham thạch còn phát hiện một ít sâu sắc vết cào. Sự phát hiện này, để mọi người tâm thần dùng mình, cảm giác được có rất nhiều mãnh thú qua lại, nhất định phải cẩn thận một chút. tiến vào bãi đá, Lâm Dật hạ lệnh, trực tiếp trước tiên đi như bãi đá, mới phát hiện toàn bộ bãi đá bên trong khắp nơi là nham thạch. Những này nham thạch lộ ra mặt đất, hình thành các loại kỳ quái dáng dấp, phảng phất được quá vô số năm mưa gió ăn mòn mà hình thành. Hống, đột nhiên, bãi đá phía trước truyền đến một trận rít gào, tiếng gầm dọa người, kinh động toàn bộ đội ngũ. Lâm Dật trước tiên một người, sắc mặt ngưng lại, nhìn chằm chằm phía trước san sát nham thạch, mơ hồ nhìn thấy từng đạo khủng bố bóng người. Đề phòng, một tiếng cảnh giới, khiến cho toàn bộ đội ngũ tâm thần đều nhấc lên, dồn dập giơ lên cao vũ khí bắt đầu đề phòng. Chỉ thấy, phía trước truyền đến sàn sạt đáng sợ tiếng vang, sau đó một cái bóng lóe lên, nhảy lên một khối to lớn trên nham thạch, vượn lớn, hắc tinh tinh, Lâm Dật biến sắc mặt, nhìn rõ ràng trên nham thạch một vệt bóng đen, rõ ràng chính là một con to lớn màu đen vượn lớn. Này con vượn lớn hình thể lớn vô cùng, chiều cao 4 mét, cả người bộ lông bay lượn, một đôi mắt trừng mắt mọi người. Mạc Long mấy người cũng phát hiện, từng cái sắc mặt cẩn thận, đội ngũ chỉnh tề tụ tập cùng một chỗ, tỏa ra lạnh lẽo túc sát khí tức, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu. Hống, con kia tinh tinh hét lớn một tiếng, răng nanh tùm, đáng sợ cực kỳ, sau đó, theo hống một tiếng hạ xuống, phụ cận trên nham thạch nhảy lên một con lại một con to lớn bóng đen. Những thứ này đều là hắc tinh tinh. Lâm Dật sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục phát hiện những kia hắc tinh tinh số lượng tựa hồ có hơi nhiều. Qua loa xem ra, ít nhất có mấy trăm, đây là một cái đáng sợ hiện tượng, mấy trăm con to lớn hắc tinh tinh, thân thể phổ biến 3 mét trở lên, thậm chí có chút cao 5 mét lớn, quả thực chính là một cái thế lực bá chủ. Tùng tùng tùng, từng tiếng tiếng vang trầm nặng truyền đến, chấn động tứ phương, khiến cho mọi người trái tim co rút nhanh, bọn họ sắc mặt khó coi, phát hiện bãi đá bên trong một đoàn hắc tinh tinh, chính ngẩng lên thân thể, không ngừng vung vẩy cánh tay tráng kiện, gõ bộ ngực, đặc biệt trong đó một con, vóc người cao hơn 6 mét, cả người bộ lông bay lượn, kinh khủng kia thân thể tràn ngập cảm giác ngột ngạt, nhìn ra tâm thần của mọi người nhảy loạn, thần kinh đều căng ra đến mức chăm chú, ủng ục. Có người nuốt nước miếng một cái, phát hiện yết hầu hơi khô sáp, sắc mặt đều tái rồi, không chỉ có là hắn, cái khác mới vừa gia nhập không lâu người, đều có cảm giác như vậy, sợ hãi là không cách nào tránh khỏi, thế nhưng, mọi người không nhúc nhích, không một người dám nhúc nhích, không chỉ có là Lâm Dật không có hạ lệnh, càng là không dám nhúc nhích, sợ sệt gây nên những kia đại tinh tinh tiến công. Bọn chúng muốn làm gì? Lâm Dật sắc mặt cẩn thận, không có hoang mang, mặc dù là những này hình thể to lớn hắc tinh tinh. Như trước không thể cho hắn tạo thành sợ hãi, giết chóc đối với hắn mà nói. Đã thành thói quen, chỉ cần là kẻ địch, đều phải giết qua một hồi. Mà trước mắt mấy trăm to lớn hắc tinh tinh, biểu hiện có chút kỳ quái. Tựa hồ đối với Lâm Dật chờ người xông vào rất tức giận. Từng con ngang nhiên mà lên, đập nện rộng rãi lồng ngực, tỏa ra một luồng khốc liệt khí tức, đây là đang cảnh cáo chúng ta, Tương Cầm Cầm đến bên người, cẩn thận nói rằng, nàng có thể cảm giác được, những này hắc tinh tinh đang cảnh cáo mọi người, mà không có tiến công cố gắng chính là như vậy, Lâm Dật nghe xong gật gù, cảm thấy rất có thể, bằng không những này hắc tinh tinh đã tiến công. Hống, đột nhiên, lại rít lên một tiếng rung động mà đến, ở bãi đá bên trong vang vọng không ngớt, mà này một tiếng hống, cũng không phải những kia hắc tinh tinh, mà là đến từ một phương hướng, bãi đá phía đông, như thế có một mảnh to lớn quái thạch, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, xoay người nhìn lại, mới thình lình phát hiện, lại một đám hình thể to lớn mãnh thú xuất hiện, mà những này mãnh thú, nhưng là một đám hình thể vô cùng to lớn gấu xám. Không thể so những kia hắc tinh tinh tiểu. Hơn nữa, có mấy con gấu xám vóc người đặc biệt to lớn, có tới 5 đến 6 mét cao lớn, vô cùng khủng bố. Này một đám gấu xám xuất hiện, nhất thời gây nên đám kia hắc tinh tinh cuồng bạo. từng con táo bạo đập nện lồng ngực, phẫn nộ rít gào, hống, hống, từng tiếng giống to, chấn động toàn bộ bãi đá, khiến cho ở đây tất cả mọi người sắc mặt chấn động, tâm thần run rẩy. Bọn họ chưa từng thấy như vậy khủng bố tình cảnh, hai bầy to lớn tiền sử cự thú, cùng cừu nhân điên cuồng đối với hống, lớn có mở giết ý tứ, ầm, đột nhiên, một con gấu xám ngang nhiên mà đứng, to lớn cánh tay vung vẩy, ầm ầm một tiếng, dĩ nhiên đem một khối to lớn nham thạch cho đánh rơi. Xuất cái chia năm xẻ bảy, bụi mù cuồn cuộn, Lâm Dật đám người sắc mặt biến đổi. Nhìn thấy tình huống này, đều đoán được này gấu xám sức mạnh khẳng định rất khủng bố. Bằng không, một cánh tay liền đánh nát một khối cứng rắn mà to lớn nham thạch. Này vô cùng khó mà tin nổi, chính là Lâm Dật giờ khắc này đều có chút không làm được. Lấy hắn sức mạnh bây giờ, đã đạt đến 3.000 cân sự đáng sợ, đây là giết chết này thú nhân đầu lĩnh thu được tiến hóa. Đã vượt qua mọi người rất nhiều, nhưng là như trước có chút gian nan, mà hiện tại, hắn tính toán những này gấu xám sức mạnh, phát hiện phổ biến khẳng định có 2.000 cân trở lên. Đã như thế, đối với mọi người uy hiếp là cực kỳ to lớn, mà đối diện bàng đại hắc tinh tinh quần, như thế khủng bố đáng sợ, khổng lồ nhất một con hắc tinh tinh phảng phất chịu đến khiêu khích. Nó nhanh chóng cúi người hạ xuống. Tráng kiện hai tay, ôm một khối vô cùng to lớn nham thạch, một thoáng liền nhấc lên. Hống, này một con hắc tinh tinh táo bạo rít gào, giơ lên cao một khối mấy ngàn cân nham thạch, hung hãn đập tới, to lớn nham thạch gào thét, lướt qua 100 mét hư không, ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, nham thạch rơi vào đối diện gấu xám quần không xa, đập nát một đám lớn nham thạch. Nhấc lên một luồng bụi mù bừa bãi tàn phá. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người sắc mặt phát lạnh, đều cảm giác được một luồng thẹn thùng. Bởi vì, những này to lớn mãnh thú, thực sự là quá đả kích người. Mấy ngàn cân đại thạch, dĩ nhiên ném ra cách xa 100 mét. Chuyện này quả thật chính là khó mà tin nổi. Lùi về sau, Lâm Dật hạ lệnh, trực tiếp lùi về sau. Đội ngũ chỉnh tề lùi về sau. Gây nên này hắc tinh tinh cùng gấu xám đội ngũ chú ý. Vào lúc này, này hai đại đội ngũ rốt cục nhớ tới đến, bên cạnh còn nhiều một đội ngũ, mặc dù coi như rất nhỏ, nhưng là cảm giác cả người tỏa ra khí tức không có chút nào tiểu. Còn rất nguy hiểm mơ siêu hống, có gấu xám gào thét, phảng phất chịu đến khiêu khích kích thích, trực tiếp từ trên nham thạch nhảy xuống, hướng Lâm Dật chờ người tiến công. Thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt thay đổi mấy lần, cảm giác vô cùng phẫn nộ, một con súc sinh mà thôi, dĩ nhiên nghĩ đến bắt nạt bọn họ. Chiến mâu phóng, Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, nhìn ầm ầm vọt tới to lớn gấu xám, trực tiếp hạ lệnh tiến công. Hơn nữa, vẫn là một nhóm lớn sắc bén đồng thau chiến mâu, theo mọi người ra sức một đầu, trong không khí xuất hiện sắc bén gào thét, nhào nhào nhào. Mấy chục cái sắc bén đồng thau chiến mâu, xé rách không khí, hướng phía trước một con gấu xám gào thét mà xuống, nhào nhào vài tiếng vang trầm, dĩ nhiên miễn cưỡng xuyên thủng gấu xám thân thể, đem đóng đinh trên đất, hống, gào thét từng trận, khiến cho thạch lâm động đãng, nham thạch lạnh rung run rẩy không ngớt, trong phút chốc, theo con kia gấu xám bị giết, rốt cục gây nên phản ứng dây chuyền. Dẫn đến mấy trăm con to lớn gấu xám nổi giận, dồn dập ngang nhiên rít gào, liền muốn điên cuồng tấn công. Hết chương.